Cô vợ nữ quái của thiếu ban chủ trẻ con. Chương 15. Buổi họp đầu tiên. Sáng hôm sau, là một đêm cả hai ngủ riêng. Hắn thức dậy trước nó, lên vào vệ sinh cá nhân. Hắn thay đồng phục rồi soạn sách vở. Nó nghe tiếng động xô xoạt nên cũng thức dậy theo. Hôm nay là ngày đầu tiên nó thức dậy, đi học sớm trong suốt 2 năm qua. Nó mặc đồng phục với phong cách như hàng ngày, soạn qua loa và cuốn sách bỏ vào cặp rồi bước đi. Hắn bảo, cho anh với. Nói rồi hắn lon ton đi theo phía sau nó. Qua cưới của cả hai hôm qua bây giờ mình mới tiết lộ nha. Của GB là cặp máy tính bảng tư nhân có cài cặp phần mềm do chính anh thiết kế. Của đậu xanh là cặp đồng hồ dành cho vợ chồng có đính đá ruby rất đẹp. Đậu đỏ thì tạo một chiếc mô tô mới vừa được cho ra mắt trên thị trường. Hắn và nó cãi nhau chuyện đi xe. Anh và tôi đi xe riêng. Sao thế? Nên đi anh chở em đi mà. Hắn nói. Tôi không muốn mọi người trong trường biết mối quan hệ của ai chúng ta. Nó nói lạnh lùng, ngắn gọn, rồi lên chiếc mô tô của nó chạy đi. Hắn buồn xoa nhìn theo, người ta biết thì đã sao chứ. Là vợ chồng thì có gì xấu lắm đâu. Hắn nghĩ vậy rồi lấy chiếc xe hơi của mình để đến trường. Tại nhà của Mỹ Nhi, cô nàng đang sửa soạn thì ba quản gia liền báo lại. Cô chủ, dưới lầu có một chàng trai đang đợi cô. Tôi biết rồi. Cô lấy cặp nhí nhảnh chạy xuống lầu. Jimmy đang dựa vào chiếc Audi G8 của anh lẩm bẩm. Làm cái gì mà lâu thế không biết, đúng là con gái. Ê, ô xin, nói chuyện một mình à. Mỹ Nhi lù lù xuất hiện phía sau. Sao không chết trong nhà luôn đi, ra chi sớm thế. Jimmy gân cổ lên cằn nhằn. Trời ơi, có cái mỏ kia, đi chỉ lộn mướn chắc có tương lai lắm nè. Mỹ Nhi trêu rồi bật cười. GB mở cửa xe cho cô, rồi cả hai cùng đến trường. Nó xách cặp tản bộ chậm rãi, làm mọi người muốn lòi mắt ếch ra luôn. Bữa nay tận thế hay sao mà chị ta Mẫn đi học sớm thế không biết. Do ít có quậy phá quá, nên giáo viên rất sợ nó và Mỹ Nhi. Mỗi buổi cả hai trốn học thì giáo viên rất lấy làm vui mừng. Nghe nào, mà cả hai có mặt ở trường thì giáo viên chỉ có nước cầu nguyện. Hắn và GB thì đang đợi ở phòng hiệu trưởng, cho giáo viên chủ nhiệm dắt về lớp. Mỹ Nhi đậu xanh và đậu đỏ thì đang đi phía sau lưng nó. Cả đám tranh giành mấy big snack trông như dân tị nạn chết đói mấy chục năm ấy. Nó hỏi mấy hôm nay trong trường thế nào. Đậu đỏ vừa ăn vừa đáp. Dạ cũng tàn tạp, nhưng nghe mấy nhóc lớp 10 nói tên Long hay kiếm chuyện tụi nó. Lại là thằng trẻ trâu đó à. Nó nghĩ thầm. Nó đang đi thì một nhóc lớp 10 chạy đến trước mặt, mồ hôi nhễ nhại, nói muốn gầm ra tiếng. Chị Mẫn, anh Long đang kiếm chuyện với chị sang lớp em. Chị đi giúp tụi em đi. Nó không nói gì, quăng cặp cho Mỹ Nhi rồi bước theo cậu nhóc đó. Cả đám cũng nhiều chuyện chạy theo nó để coi phim mở màn buổi sáng. Phía sau trường là cảnh tượng Long và mấy tên đồng bọn đang vây lấy một cô bé xinh xắn. Cô đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, mong có ai đó giúp mình. Hai mắt cô long lanh và đọng vài giọt nước trông rất tội nghiệp. Long tiến sát lại gần cô rồi càng giọng. Hôm bữa anh đã mời Cưng đi chơi mà Cưng lại không chịu. Bây giờ lại để anh thấy Cưng đi cùng với thằng con trai khác là sao. Con bé này học rất giỏi và nổi tiếng xinh xắn, hiền dịu của khối 10. Chú xẻo cho cô là tên Long lại thích cô. Cái tên cô đồ này đã hành xử thì mọi người cũng biết rồi đấy. Cô bé dù hoảng sợ nhưng cố tỏ ra cứng rắn. Tôi với anh đâu là gì chứ. Tôi đi với ai là quyền của tôi. Long nắm chặt cổ tay cô bé, kép sát vào tường. Anh đã ngắm Cương trước rồi thì bất cứ thằng nào cũng không có quyền dành với anh, hiểu chưa? Đôi mắt cô chảy dài nhưng vẫn cố đáp. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi là người chứ không phải đồ chơi của anh. Tôi căm ghét anh, vì thế đừng xuất hiện trước mặt tôi. Bỗng nhiên cô ôm má đau đớn, hai hàng nước mắt lan xuống. Long nắm cổ áo cô sắc lên, mắt hắn ánh lên những tia giận dữ. Cô rõ nói như vậy với tôi à? Đã thế tôi cũng không nhiều lời với cô nữa. Dù có ra sao, hôm nay cô cũng phải là của tôi. Long vừa cúi xuống hôn cô thì đã bị ai đó nắm cổ áo luôn ngược ra phía sau. Long quay lại chưa kịp định hình thì đã bị ăn một cú đấm đầy uy lực. Long ngã ra đất với khóe miệng bầm tím, Mỹ Sang ngồi phịch xuống đất vì sợ hãi. Mấy cô bạn cùng lớp chạy đến đỡ lấy cô.

Cũng đúng thôi, vì đây là buổi học đầu tiên của họ mà. Trong lớp ai cũng biết nó quậy cỡ nào, nên trong lòng đang mong chờ được chống tiết toán. Bà cô hừ mạnh một tiếng, đúng là không ra cái thể thống công rãnh gì cả. Học sinh mà dám ngủ trong giờ học, đã vậy còn lên giọng với thầy cô nữa. Cô giáo già lấy cây thước gõ gõ lên bàn. Em dám ngủ trong giờ của tôi. Nó nhếch môi nhẹ một cái, rồi chống hai tay lên bàn. Cô phải lấy làm may mắn khi em quyết định ngủ để không gây hại đến người khác chứ. Em... Bà cô tức vì không thể nào thắng nổi những lời lẽ đanh thép của nó. Em thì sao? Không sao cả, ngồi xuống. Bà hét lên rồi quay lên tiếp tục giảng bài. Nó phủi phủi và áo vét rồi ngồi xuống, mất cả hứng để ngủ. Bỗng một tờ giấy bay đến bàn nó. Nó nhìn xung quanh rồi dở ra đọc. Là của Giàn cán sự lớp, có nội dung như sau. Giá Mẫn sư tỷ, tụi này muốn được chống tiết toán, hay là tới luôn nhé? Khóe miệng nó cong lên một cái, rồi vứt mảnh giấy vào ngăn bàn. Minh Nhi nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của nó thì rung mình. GP hỏi, sao thế, bộ có chuyện gì à? Tụi mình sắp được ngồi chơi hai tiết toán rồi. Mỹ Nhi phán, bà cô vừa viết viết, vừa thao thao bất tuyệt mớ định lý gì đó. Cuối cùng bà hỏi, em nào không hiểu thì cứ việc hỏi tôi. Nó giơ tay, làm bà cô nhíu mày. Cả lớp nhìn nhau cười gian trá, sư tỷ đã hành động. Bà cô thoạt đầu cũng hơi hoảng, nhưng rồi cũng mời nó đứng lên. Giám ẩn, em có việc gì muốn hỏi à? Vâng, em có một thắc mắc muốn lĩnh giáo cô. Được rồi, em cứ hỏi đi. Lĩnh vực toán học cô có thể giải lý giúp em. Vậy thì tốt quá. Cô cho em hỏi, một cô mặc váy, hai cô mặc váy, bằng mấy cô mặc váy ạ? À? Bà cô không cần ngẫm nghĩ, liền trả lời một cách tự tin. Em đang đùa với cô à? Dĩ nhiên là ba cô mặc váy rồi. Cả lớp dần hiểu ra, nhưng chưa cười vội, nó tiếp tục. Thế à? Vậy cho em hỏi, ba cô bắt đầu mặc váy từ khi nào thế? Cả lớp cười ầm lên, khiến bà cô chôn chân tại chỗ. Mặt bà đơ ra, hai mắt đứng trong. Học sinh thì đứa nào đứa nấy cười nghiêng ngả. Bà cô bắt đầu nhìn nó ôm ngực thở dốc. Em... Hai chân của cô chổng lên trời, thế là cô ngất tại chỗ. Cả đám trong lớp đập tay nhau hò hét. Tiết toán được ngồi chơi như mong đợi. Hắn lại một phen bất ngờ vì phát hiện ra một tài năng mới của nó. Nó lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Hắn cứ ngồi chống cằm nhìn nó, trong lòng chỉ mong nó chịu mở miệng nói với mình một tiếng. Giờ giải lao, nó vẫn nằm đó ngủ. CP bị Vĩ Nghi say đi mua quá trời đồ luôn. Đậu đỏ và đậu xanh tiêu tao tiêu tít bước vào lớp của nó. Chào chị Mỹ Nghi, chị Mẫn ngủ rồi hả? Đậu đỏ ngồi xuống cái bàn của Mỹ Nghi. Ờ thì tại hôm nay, cậu ấy thức sớm nên chắc buồn ngủ ấy mà. Cả đám bắt đầu buồn chuyện, GP mang một đống kẹo, nước trái cây vào để lên bàn. Oa, nhớ quá đi mất. Đậu đỏ sáng cả hai con mắt, giang tay ôm đống bánh kẹo vào người. Đậu xanh lấy tay, khêu khêu vai đậu đỏ. Đây là địa bàn của chúa tham ăn mà. Đậu đỏ thấy gương mặt đầy sát khí của Mỹ Nhi thì nuốt nước bọt cái ực. Cô nhóc từ từ rút tay ra khỏi đống bánh kẹo. Mỹ Nhi hắng giọng, đồ ăn của Mỹ Nhi ta mà cậu dám tay à? Đậu đỏ bĩu môi, thôi chả nè, ăn giọng gì ăn đi. Cái con này giang hồ gớm. Tính trẻ con của đậu đỏ làm GB và Mỹ Nhi bật cười. Xem ra tương lai của đậu xanh rất sáng lạng. Hắn vẫn ngồi kế bên nó không nói gì, không biết nó định ngủ đến bao giờ nữa. Hắn đưa tay nhìn kịch tóc nó. Nó cựa mình vài cái rồi ngốc đầu dậy dụi mắt. Anh đừng có pháo tôi mà, nó năn nó. Ngủ nhiều đủ rồi, em không thấy mọi người đang bàn chuyện rất rôm rả hay sao? Nó đưa hai tay che mặt rồi dụi mắt. Nó chống cằm đưa bộ mặt say ke nhìn cả đám. Đi qua lớp tôi làm chi đây? Đậu đỏ tiếu tít các chân lên ghế theo kiểu mới 38. Chị biết sao không? Em kể cho chị nghe chuyện này, Lâm Ly bi đát mặn chát luôn nè. Kể đi. Nó nằm xuống bàn, rồi nhìn đậu đỏ chờ đợi điều gì cô nàng sắp kể. Mỹ Nghi đang ăn bánh nhóc nhét, liền chen vào. Cho nó định phát biểu cả nghĩ khi tắm hồ cá chùi hắn đấy mà. Mấy con cá chùi phê, quá nên ngủ quên trong buồn tắm suýt chết phải không? Đậu đỏ trừng mắt. Chà,